Nhất tịch đắc đạo, tác giả, Vũ Ngoại Giang Sơn, thực hiện, Thư viện báo, chương 333, tiếp ta một kiếm, hy vọng tín tiêu, tất cả hoa tộc đều bị Trần Thủ Chuyết đánh phục đánh chạy đánh chết. Chỉ có cái cuối cùng, nữ hoa đạo lạc bạch thủ, hắn ưng thuận ước hẹn 3 năm, vẫn giữ lời hứa, cũng không đến, Trần Thủ Chuyết yên lặng chờ hắn. Như vậy, hắn lại ở Bạch Hồng trong, đóng giữ 1 năm, hỏa hoa Apro lưu lại một đạo hỏa hệ pháp thuật, diệu minh diễm hoàng mạt bạch chú, lưỡng diệu giao quang sán nhật minh, diễm hoàng thanh hỏa mạt bạch chú, siêu thần thánh pháp, lấy kịch liệt nổ tung, hủy diệt vạn vật, lấy hủy diệt nổ tung giết chết cường địch, Trần Thủ Chuyết chuyên tâm tu luyện này pháp. Hóa thành hỏa thần trúc dung, không tới mấy tháng, chính là đêm này pháp luyện thành, là hỏa thần trúc dung bản mệnh pháp thuật một trong. Đến đây còn sót lại 2 cái, hỏa thần trúc dung 9 đại bản mệnh pháp thuật, toàn bộ hoàn thành, Trần Thủ Chuyết ở đây Bạch Hồng trong năm thứ 4, nơi này hầu như không có cái gì tập kích. Thứ 135 thành, đạo nhất tán linh thiên tích. Trên căn bản đã bị các thiên tôn thăm dò xong xuôi. Rất nhiều thiên tôn rời đi nơi đó. Hiện tại thăm dò nơi đó đều là linh thần chân tôn. Tán linh thiên tích, như cùng chết đi cự thú. Các thiên tôn sư hổ ăn xong. Hiện tại đến phiên linh thần đám người bang này xài lang tầm bảo. Trở lại qua mấy năm, linh thần đám người tìm kiếm gần đủ rồi. Đó chính là đến phiên kền kền giống như pháp tướng chân quân đám người tham gia. Ở đây 1 năm, Trần Thủ Chuyết lại là lên cấp 1 tầng cảnh giới. Pháp tướng tầng 12, thực lực lại là tăng lên. Thế nhưng pháp tướng trung kỳ sau khi, cũng không tiếp tục là trước đây nửa năm lên cấp 1 tầng. Đầy đủ thời gian 1 năm, mới là lên cấp 1 tầng. Đang suy nghĩ lên cấp pháp tướng tầng 13, không có 2-3 năm, căn bản không thể, bất quá, cái này đã hầu như vượt qua thiên hạ chúng sinh. Bình thường tu sĩ, pháp tướng cảnh giới, ít nhất mấy chục năm, mấy trăm năm mới có thể lên cấp 1 tầng, có pháp tướng chân quân, không cách nào lĩnh ngộ pháp tướng 3 đại siêu thoát. Thậm chí căn bản không cách nào đột phá đến trung kỳ hậu kỳ đại viên mãn. Cuối cùng vạn năm dương thọ 1 đến, chỉ có thể quy bụi, như hắn loại này, hầu như hàng năm lên cấp, chưa từng nghe thấy, kỳ thực Trần Thủ Chuyết đã hoàn thành pháp tướng cảnh giới 3 đại siêu thoát. Hiện tại hoàn toàn mở ra lối riêng, cất bước tự mình đường, cái này đều là Trần Thủ Chuyết trước đây tu luyện tích lũy. Tích lũy lâu dài sử dụng 1 lần, đến pháp tướng cảnh giới bắt đầu bạo phát, sau đó pháp tướng cảnh giới, càng là thâm hậu tích lũy, vượt xa chúng sinh, thật giống như quả cầu tuyết như thế, càng lan càng lớn, càng ngày càng mạnh, bất quá cái này 1 năm đi xuống, Bạch Hồng quyền hạn, do nguyên lai 2 thành 1, rơi xuống đến 2 thành, Trần Thủ Chuyết vô cùng không nói gì. Tiếp tục như thế, không tới 100 năm, chính mình điểm ấy quyền hạn cũng phải hạ xuống không? Thế nhưng 100 năm bên trong, mình mệt mỏi chết cũng là sẽ không lên cấp đến thập giai đỉnh cao. Như vậy thoạt nhìn, Bạch Hồng quyền hạn không thuộc về mình. Tất nhiên toàn bộ hạ xuống quang, đồ vật mặc dù tốt, cùng mình vô duyên, vậy thì không cần để ý. Tâm tính thả ra, tiếp tục chờ chờ. Rốt cục cái này 1 ngày, Trần Thủ Chuyết lại là cảm giác được không gian biến dị. Hắn không ngừng mỉm cười, rốt cuộc chờ tới, quả nhiên, trong hư không, nữ hoa đạo lạc bạch thủ lại là xuất hiện. Pháp bào cổ điển, quắc thước lão nhân, hắn xuất hiện sau khi nhìn thấy Trần Thủ Chuyết cái này 1 thân nông phu trang phục. Nhất thời thở dài 1 tiếng, ngươi đây là thần uy chứ? Ta nghĩ ra phá ngươi cái này thần uy chi pháp. Thế nhưng, ngươi cái này phòng ngự uy năng ít nhất lại là tăng lên gấp 6. Chấm ngoặc kép, Trần Thủ Chuyết mỉm cười nói, sai rồi, phòng ngự tăng lên gấp 10. Đây là thần uy đạo bào, lấy tiên tần bí pháp, thiên viên diệu mệnh hư hoàng giáp, dung hợp thiên ma sách chi, bì ma kinh, đại la kim tiên tông, tiên nhân y, đại thiện tự, kim cương bất hoại pháp, hấp thu 9 đại vũ giai thiên địa linh vật, ngưng luyện mà thành, quản hắn thật giả, hù chết ngươi. Lạc Bạch Thủ thật lâu không nói, nói, không đánh tan được a. Lấy ta hiện tại pháp tướng cảnh giới, bên người thần kiếm, một cái không còn, căn bản không đánh tan được a. Trần Thủ Chuyết nói, còn kém một mình ngươi, làm sao cũng đến thử xem chứ. Vậy thì thử một chút. Đúng rồi, ta trở lại sau khi, chính là cảm giác cùng ngươi đặc biệt quen thuộc. Chấm ngoặc kép, Trần Thủ Chuyết cười ha ha, lập quan hệ, vô dụng. Lạc Bạch Thủ lắc đầu một cái, nói, tiếp ta một kiếm. Trong nháy mắt, ở trên người hắn, bạo phát vô cùng uy năng. Ở trong tay hắn, kiếm quang xuất hiện, không có gió mây biến hóa dị tượng, chỉ là một đạo bình thường đến cực điểm lôi quang kiếm khí. Không đủ một trượng, lôi quang kiếm khí nhìn bình tĩnh bình thường, thế nhưng trong đó chính là vạn ngàn sấm sét tụ tập. Thật giống vô số ánh chớp đang lao nhanh rít gào, tụ thành kiếm này, lưu chuyển không thôi, vĩnh viễn không bao giờ ngừng. Cực động cực tĩnh, ảo diệu khó tả, đối mặt cái này một kiếm, Trần Thủ Chuyết căn bản không có lấy ra cái cuốc, mà là hai tay mở ra, lộ ra lồng ngực, ngạo nghễ lấy cơ thể chính mình, chống đối một kiếm này. Thời khắc này hắn, bất động trong, tự có một luồng quần lâm thiên hạ hoàng giả phong thái. Kiếm quang lâm thể, ánh chớp vô cùng, tầng điệt như nước thủy triều, kết hợp cương nhu, nổ vang nổ tung. Hồi lâu, kiếm khí tiêu tan, lôi đình biến mất, Trần Thủ Chuyết đứng ở chỗ này, lông tóc không tổn hại, nông phu sáo trang, chính là cường đại. Trần Thủ Chuyết cười ha ha, nói, đến phiên ta. Đế Thích Thiên pháp tướng ầm ầm mà ra, giơ lên cửu giai pháp bảo, ngang trời một đòn, sau đó là Atula, theo sát phía sau, cũng lại Dạ Xoa Vương, trở lại Già La Lâu, 8 đại pháp tướng, từng cái ngự sử cửu giai pháp bảo, điên cuồng công kích, thế nhưng Trần Thủ Chuyết chân chính sát chiêu, lại là không nhúc nhích, nhanh chóng biến hóa, lôi đế càn khôn, hỏa thần trúc dung, kim thần nhục thu, thanh đế lâm hải. Đây là Trần Thủ Chuyết tìm hiểu thiên oa triệu thiên cơ lưu lại pháp tướng biến hóa, mới có nhanh chóng như vậy biến hóa. Đối mặt 8 đại pháp tướng vây công, Lạc Bạch Thủ vẻ mặt không đổi, nhưng nhìn đến Trần Thủ Chuyết rất nhiều pháp tướng nhanh chóng biến hóa, Lạc Bạch Thủ biến sắc, hắn liền muốn ngăn cản Trần Thủ Chuyết. Có thể nhìn thấy Trần Thủ Chuyết nửa đoạn tay áo, trắng áo lót, hắn chỉ có thể thở dài một tiếng. Trong nháy mắt, Trần Thủ Chuyết cửu biến hoàn thành, hắn thở dài một hơi, thật giống trong hư không, có huyễn âm hưởng lên. Vũ, trụ, vũ, trụ, vũ, trụ, huyền vũ trụ, vô số quang sắc rực rỡ lóng lánh, giống như mộng ảo. Chỉ là trong phút chốc, thời gian tựa hồ đình trệ chốc lát, lôi, hỏa, kim, mộc, thủy, thổ, quang, phong, ám, cái này 9 đại pháp tướng hoàn mỹ hợp nhất, bẻ tính mạng, diệt chân hồn, định hiện tại, đoạn tương lai, quá khứ, sát sinh cơ, tuyệt tử khí, ngưng nguyên khí, phá vạn pháp. Trong hoảng hốt, ông ứng vũ trụ xuất hiện, mênh mông cuồn cuộn, mang theo lạnh lẽo không thể nhìn gần lực lượng, nổ vang mà tới, hào không có bất luận cái gì xảo diệu biến hóa, chính là bạo lực đến cực điểm hung mãnh công kích, dốc hết sức phá 10 tuệ, cái gì thần uy cho ta phá, cái gì kiếm pháp cho ta bảo, cái gì pháp bảo cho ta diệt, chết cho ta. Trần Thủ Chuyết lấy chính mình phòng ngự, phá đối phương một kiếm, đoạn đối phương tự tin, lấy thiên long bát bộ quấy giày, làm cho đối phương không cách nào phá chính mình huyền vũ trụ. Huyền vũ trụ vừa thành, hoàn toàn nghiền ép, trực tiếp oanh kích, đối mặt cái này một đòn, Lạc Bạch thủ chỉ có thể lùi về sau, không có cách nào khác, hắn vẫn là không cam lòng, liều mạng xuất kiếm, kiếm quang bạo phát, từng đạo siêu thần kiếm pháp, điên cuồng bạo phát, thế nhưng không có chút ý nghĩa nào. Cái gì kiếm pháp, ở đây một đòn phía dưới, đều là nát bấy, Trần Thủ Chuyết đòn đánh này, không có bất kỳ biến hóa nào, chỉ là cái kia sức mạnh vô thượng, bá đạo, ác vinh, nhanh chóng tới cực điểm, sau một đòn, lại là một đòn, giống như biển rộng biển gầm, sôi trào mãnh liệt mà tới, chặn không thể chặn, không thể tránh khỏi, hủy diệt hết thảy tất cả, thậm chí không gian, hư vô, ý thức đều bị chém nát. Ở Lạc Bạch thủ trong lòng chỉ có một cái cảm thủ, chiếu rọi như nệ xạ cửu nhật lạc, kiểu như quần đế tham long tường, đến như lôi đình thu chấn nộ, thôi như trường giang đại hải ngưng thanh quang, nổ vang trong huyền vũ trụ lực lượng, không thể tránh khỏi, chặn không thể chặn, rơi xuống Lạc Bạch thủ trên người. Lạc Bạch thủ thở dài một tiếng, nhắm mắt chờ chết, nhưng không có cái kia tử vong hàng lâm, cái kia huyền vũ trụ lực lượng, nằm ngang ở Lạc Bạch thủ đỉnh đầu ba tấc. Trần Thủ Chuyết mỉm cười hỏi, có phục hay không? Lạc Bạch thủ nói, đều là pháp tướng, ta không phải là đối thủ của ngươi, ta phục rồi, tâm phục khẩu phục, không còn hơi sức không cách nào, tâm phục khẩu phục. Trần Thủ Chuyết cười ha ha, thu hồi huyền vũ trụ. Lạc Bạch thủ, Trần Thủ Chuyết vẫn là rất vừa mắt, vì lẽ đó không có đánh chết hắn. Lạc Bạch thủ thở dài một tiếng, nói, bại, chính là bại, bất quá, ta sẽ không bỏ qua. Thiên Hoa đảo không thiện kiếm pháp, ta trở lại sau, chuyển thế sống lại, ta tất tìm được cái khác thượng tôn vô thượng kiếm pháp. Hoàn toàn bại ngươi, Trần Thủ Chuyết mỉm cười nói. Ta chờ ngươi. Lạc Bạch thủ còn muốn nói điều gì, nhưng là lại là thở dài một tiếng, suy nghĩ một chút, tiện tay ném lại đây một vật. Bại chính là bại, ngươi so với ta có tư cách nắm giữ nó. Nói xong, hắn chính là biến mất. Trần Thủ Chuyết tiếp nhận vật này, nhìn sang, nhất thời sững sờ, cái này thình lình cũng là một viên nữ hoa di bảo. Bạch Như Yên. Đến đây Trần Thủ Chuyết đã nắm giữ 4 viên nữ hoa di bảo. Bạch Như Yên, Hồng Hà Đáng, Bích Tuyết Băng, Thổ Côn Luân, lần này, nhiều một cái, thế nhưng còn ở cộng hưởng trong, không có gợi ra lần thứ 2 cộng hưởng. Trần Thủ Chuyết rất không nói gì, kỳ thực hắn được đến những thứ này nữ hoa di bảo cũng là vô dụng. Cái này mấy năm hắn nhiều lần nghiên cứu, đều là không có bất kỳ thu hoạch. Lạc Bạch thủ rời đi, đến đây lại không có oa tộc đột kích, cái này hạo kiếp coi như là kết thúc. Trần Thủ Chuyết canh giữ ở thiên thành trong, tiếp tục tu luyện. Hắn nói, nhiều thủ 3 năm cũng không phải đùa giỡn, như vậy lại là 2 năm trôi qua. Trần Thủ Chuyết ở đây thủ vững 6 năm, lên cấp pháp tướng tầng 13, thực lực tăng vọt. Chỉ là Bạch Hồng quyền hạn do 2 thành rơi xuống đến 1 thành 9. Mặt sau 2 năm Lạc Bạch thủ cũng không có đến. Thoạt nhìn hắn chuyển thế sống lại, nhiều mặt tìm kiếm cũng là không có tìm đến có thể lấy đánh bại biện pháp của chính mình, cuối cùng chỉ có thể từ bỏ. Trần Thủ Chuyết rất là cao hứng. 6 năm đến, hắn chuẩn bị trở về Thái Thượng Đạo nghỉ ngơi một quãng thời gian, nhưng không nghĩ, cái này một ngày, sư phụ đột nhiên tới cửa. Thủ Chuyết, ngươi đây là vượt qua thiên hoa tôi luyện. Trần Thủ Chuyết mỉm cười nói, đa tạ sư phụ giúp ta tầm bảo. Thiên hoa tôi luyện, ta đã vượt qua. Nói xong, hắn đem cửu giai pháp bảo Minh Uyên cửu trọng bất động châu đưa cho sư phụ, Thái Thượng Đạo Nhất đắc ý thu lại, nói, khá lắm, cái này phải một cái cửu giai pháp bảo. Ngươi cái này khí vận, quá uông, đúng rồi, sư phụ, còn có cái này, Trần Thủ Chuyết lấy ra nữ hoa di bảo bạch như yên. Giao cho sư phụ, Thái Thượng Đạo Nhất cầm trong tay, cẩn thận kiểm tra, đây là bạch như yên a. Hắn nhiều lần kiểm tra, cuối cùng thở dài một tiếng, đây là thiên hoa đạo bảo giám đệ nhất bảo a. Ta nói sao, nguyên lai tu luyện thiên hoa bảo giám, nhất định phải dựa theo trình tự, từ bạch như yên bắt đầu, hoặc là từ huyền vũ trụ nghịch chuyển tu luyện, chấm ngoặc kép, ngươi đây là làm sao đến? Trần Thủ Chuyết nói ra được đến bảo vật này trải qua. Thái Thượng Đạo Nhất đem này trả lại Trần Thủ Chuyết, tựa như cười mà không phải cười. Ngươi biết Lạc Bạch Thủ hiện ở nơi nào? Trần Thủ Chuyết lắc đầu một cái nói, không biết. Thái Thượng Đạo Nhất chỉ là cười ha ha, thật giống lại cười Trần Thủ Chuyết không nhận ra người. Trần Thủ Chuyết đột nhiên trong lòng hơi động, trần chờ nói, Nhạc Phiêu Lăng, tinh tế hồi tưởng, Lạc Bạch Thủ xác thực cùng Nhạc Phiêu Lăng mặt mày rất giống. Đúng, Lạc Bạch Thủ vẫn đang tìm kiếm pháp tướng cảnh giới đánh bại ngươi kiếm pháp. Thế nhưng hắn tìm một đời lại một đời, thượng tôn kiếm tu tông môn đều là tu luyện qua, cuối cùng vẫn không có tìm tới. Thế nhưng hắn cái này vĩnh không chịu khuất phục, cuối cùng bởi vậy được đến vũ trụ phong hào hy vọng tín tiêu. Chỉ phải tin tưởng, hy vọng đang ở trước mắt. Ngoặc kép, hết chương.